Độc hành thiên hạ tập 158. Trong một bí cảnh của Hoàng Tuyền Ma Tâm, luồng sinh cơ rời rào đánh xuyên qua hàng rào thế giới. Từ trong thế giới xa xôi buông xuống, điên cuồng tuồn vào trong một thi thể cổ xưa. Khối cổ thi này từ từ mở con mắt ra, sau đó lẩm bẩm nói: "Tông đạo, người đã sắp thành vu hoàng ư? Xem ra vị tiền tông chủ như ta này cũng không cần phải tiếp tục trốn đồng trốn tây nữa." Phía trên luân hồi thiên bàn, Triệu Công Thiều hạ xuống trước mặt Ứng Tông Đạo, mái tóc bạc kia bay lượn, tóc cười ha ha rồi nói: "Tông đạo, cả đời này vi sư chỉ làm cho người hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là thu ngươi làm đồ đệ, chuyện thứ hai chính là chuyển vị trí tông chủ cho ngươi. Hôm nay vi sư sẽ làm chuyện thứ ba cho ngươi, cũng là một chuyện cuối, đó chính là giúp ngươi tránh nhân kiếp lần này." "Ta không được nữa rồi, cho dù có tu luyện trăm ngàn năm nữa, không có cơ hội vấn đỉnh vu hoàng, không bằng bỏ đi cái thân thể vô dụng này giúp đỡ ngươi một lần. Nếu ngươi trở thành vu hoàng được thì đủ để bảo vệ Hoàng Tuyền Thánh Tông ta bình an vạn vạn năm. Thân thể vô dụng này của ta đổi lấy vạn năm hưng thịnh cho Hoàng Tuyền Ma Tông thật đáng giá." "Lão có ý liều chết đỡ nhân kiếp giúp Ứng Tông Đạo trở thành vu hoàng đây mà. Tiếc là trong hiểu biết của Diệp tiểu tử kia không biết chạy đi nơi nào rồi. Nếu hắn ở đây, có khi đáo giả này ta còn có thể sống thêm vài năm." Đạo thở dài cười mà nói: "Nhưng thiếp bảo không đến cũng tốt, lấy tu vi kia mà chắn nhân kiếp cho người, hơn phân nửa sẽ đã toang mạng." Ứng Tông Đạo mỉm cười, vẫn phong khinh vân đạm như cũ, giống như tất cả nằm trong lòng bàn tay đã dự tính của hắn. Hắn nhẹ nhàng nói: "Triều sư, trận nhân kiếp lần này không cần ngài tới chặn đâu. Diệp sư đệ là người giữ chữ tín, nếu hắn có thể đến đương nhiên là tốt, nếu không đến nhất định là không ở trong vu hoang này. Lần này ta độ kiếp không chỉ là độ kiếp, mà còn là vì Hoàng Tuyền Ma Tông, vì thế giới vu hoang tạo ra một vạn năm thanh bình thịnh thế." Hắn đột nhiên độ ra một đạo hào quang hào khí, cười dài mà nói: "Triều sư, ta thành vu hoàng rồi, sẽ quét hết đi sự suy đồi của thế giới vu hoang, dẫn vào một thế giới mới, ngài nhất định sẽ nhìn thấy thế giới này đến." "Nhưng mà tông đạo này, ngươi thật sự chắc là có thể trở thành vu hoàng chứ?" Triệu Công Thiều nói với vẻ lo lắng. "Vu hoàng nhân kiếp khủng bố ra sao? Trên lịch sử đã có không biết bao nhiêu nhân vật mạnh như Ứng Tông Đạo hay là tinh đế, tình tài tuyệt diễm, có một không hai đường thời, nhưng không một ai là không ngã xuống trong cửa nhân kiếp này. Ngay cả đứa con của đế quân đế tuệ kia cũng bị ép trở phải chạy trốn, đến thế giới khác tìm đường ra." Ứng Tông Đạo vẫy vẫy ống tay áo, giống như đã không để ý đến sống hay đã chết, cười mà nói: "Ai còn có thể nắm chắc được 10 phần, nhưng một kiếp này tất phải vượt qua. Nếu ta chết, triều sư hãy cho Diệp sư đệ làm tông chủ. Lúc đầu hắn nhất định sẽ cự tuyệt, nhưng ngài cứ nói cho hắn biết đây là di ngôn lúc lâm chung của ta, hắn nhất định sẽ đồng ý." Trên đỉnh đầu của hắn, tiền linh khí bắt đầu buông xuống từng sợi, mà tại các thánh địa khác, uy năng của các loại cấm bảo đã được thổi phát đến đỉnh điểm. Lúc này trên không trung Hoàng Tuyền Ma Tông, hư không đột nhiên nứt ra, một con thuyền lớn cổ kính chậm chậm từ ngoài thế giới vu hoang lộ ra đầu thuyền trông thật cổ xưa bay tới. Trên thuyền hoành không lái tới từ bên ngoài thế giới vu hoang: "Sư huynh, sư bá, ta đã về rồi." Diệp Húc đứng ở đầu thuyền nhẹ giọng nói: "Về là tốt rồi, về là tốt rồi." Ứng Tông Đạo lẩm bẩm thở phào một hơi thật nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy áp lực trong lòng chợt biến mất. Triệu Công Thiều cũng thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một chiếc thuyền cổ làm từ đồng xanh che trời, như là một con quái thú màu xanh đã trải qua nhiều lần tang thương nằm giữa không trung. Bên ngoài chiếc thuyền này che kín các loại bích họa hoa văn, tạo ra cho người ta một cảm giác áp bách thật trầm trọng. Nó giống như đã đang dù đắng bên ngoài thế giới vu hoàng, như hư như thật, tùy thời có thể xuyên thấu qua vu hoàng, tiến vào một nơi không thể nào biết được. Đây là bảo thuyền cấp bậc gì? Triệu Công Thiều bay lên đầu thuyền, vuốt vẻ khắp nơi, chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Các ký hiệu phủ văn trên thuyền không ngừng lóe sáng rồi lại tắt đi, làm cho lão lấy làm kỳ lạ, hầm mộ, lúng ta lúng túng mà nói: "Thiếu bảo, người phát tài rồi." "Tiểu chân chỉ phát được một khoản thôi." Diệp Húc khiêm tốn đáp, lập tức nói với Giả Nam Minh Tôn: "Minh Tôn, hãy mang một cành thuần dương linh bạch bậc 9 dâng cho Triệu sư bá." Triệu Công Thiều vừa mừng vừa sợ, cười mà nói: "Này thiếu bảo, người phát tài rồi vẫn không thay đổi được cái tính tình nhà giàu mới nổi kia, về một cái là dùng bảo bối nệ ta." Diệp Húc liền vất tay nói: "Minh Tôn, sư bá không cần, hãy thu đình mạch về thôi." Triệu Công Thiều cuống quýt nói: Ấy ấy ấy, cần cần, đương nhiên là cần chứ. Đây là người hiếu kính ta cơ mà, sao lại không cần, mau lấy ra đây. Già Lam Minh Tôn dừng đinh mạch lên, chợt thấy trên quan tinh phòng, Tu Đề Minh Tôn và Bảo Hiển Minh Tôn đi theo Tô Kiều Kiều tới đây. Lão lập tức cười khăng khặc vài tiếng rồi nói, ấy ấy chủ công, ta đi ổn chuyện với hai tên Tu Đề và Bảo Hiển đây. Còn có ta nữa. Hạ Thiên Huyền nha răng cười liên tục, hai tên khốn kiếp này liếc nhau, tâm ý tương thông, cùng nhảy xuống khỏi thiên thuyền, vùng tay vùng chân thẳng hướng hai người Tu Đề và Bảo Hiển ở kia. Diệp Húc không nhịn được lắc đầu. Hắn trở lại Hoàng Tuyền Ma Tông, thấy tất cả đều bình thường, cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng chính là 5 năm rời đi, trở lại phát hiện Hoàng Tuyền Ma Tông hóa thành một mảnh phế tích, hoàn toàn thay đổi, không tìm thấy một gương mặt thân quen nào. Nếu thật là như vậy, cả đời này hắn đều tự trách bản thân mình. Tô Kiều Kiều lập tức đi đến, đôi mắt đẹp nhìn về phía Phượng Yên Nhu. Diệp Húc nói, Kiều Kiều, nàng và Yên Nhu cùng nhau rời khỏi nơi đây, hai người không thể chống chọi được với Phụ Hoàng nhân kiếp này đâu. Sư bá, kính xin người mang theo mọi người trong Hoàng Tuyền Ma Tông rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, nơi này có ta cùng sư huynh là đủ rồi. Tiểu Công Thiều muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài rồi lập tức triệu tập tất cả mọi người trong Hoàng Tuyền Ma Tông. Triều sư, Luân Hồi Thiên Bàn chính là bảo vật đấn tông của Thánh Tông ta, triều sư hãy mang nó đi cùng, miễn cho nó bị hư hại trong trận đại kiếp nạn này. Ứng Tông Đạo đi lên giao trì thiên thuyền, từ từ nói. Triều Công Thiều cả kinh, nhìn hắn thì Ứng Tổng Đạo mỉm cười nói, Triều sư đừng có lo, ta vốn chỉ nắm chắc 5 phần là có thể bình an vượt qua nhân kiếp. Nay Diệp sư đệ về rồi, ta có thể nắm chắc được 10 phần rằng lồng tóc vô thương vượt qua trận đại kiếp nạn này. Luân hồi thiên bàn có dùng hay không cũng không sao hết. Diệp Húc đứng cùng hắn ở trên mũi thuyền cũng cười nói, sư bá à, nếu Ứng sư huynh đã nói thế, nhất định là nắm chắc 10 phần rồi đấy. Triệu Công Thiêu thở dài rồi thu hồi luân hồi thiên bàn, sau đó dẫn mọi người Hoàng Tuyền Ma Tông rời đi. Hơi thở vu hoàng truyền ra từ trên người Ứng Tổng Đạo càng lúc càng mạnh, tràn ngập ra không gian càng lúc càng rộng. Cho dù ở trong tinh không xa xôi, cũng cảm giác được khí tức hoang dã truyền đến từ trung thổ thần châu, làm cho người ta kính sợ, làm cho người ta thần phục, làm cho người ta phải quỳ bái. Trở thành vu hoàng chính là trở thành chúa tể thế giới bọn họ ở, tượng trưng cho thành tựu cao quý của vũ sĩ. Ứng Tổng Đạo và Tình Đế này đã hoàn toàn được thế giới vu hoàng tán thành, trở thành vu hoàng chi hoàng, vu hoàng chân chính. Lúc này toàn bộ thế giới đều tĩnh lặng, một loại không khí trầm trọng đáng sợ tràn ngập ra. Không biết bao nhiêu cường giả cách ngàn vạn núi sông nhìn đến Hoàng Tuyển Ma Tông và Chu Thiên Tinh Cung, chăm chú từng cử động ở hai nơi đây. Có thể nói ở một khắc này, Hoàng Tuyền Ma Tông và Chu Thiên Tinh Cung đã trở thành tiêu điểm của thiên hạ. Rất nhiều nhân hoàng thánh chủ, lúc này hẳn là đều thấy chiếc thiên thuyền cực lớn đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Hoàng Tuyền Ma Tông kia. Ứng Tông Đạo nhìn đám người Triều Công Thiều rời đi, rồi đánh giá Diệp Húc từ trên xuống dưới, lộ ra nét kinh ngạc, khẽ cau mày nói, sư đệ, tu vi của đệ tăng vọt lên như thế, thực lực tăng lên còn hơn cả ta 5 năm trước, vượt qua cả dự tính của ta. Chỉ e là tùy tiện có được sức mạnh khổng lồ như vậy sẽ không phải là chuyện tốt cho tâm cảnh, có thể khiến cho tâm cảnh bất ổn đấy. Tùy tiện có được sức mạnh sẽ phá vỡ tâm cảnh ban đầu của phù sĩ, làm cho tâm cảnh méo mó, rơi vào cuồng ngạo tự đại, không thể nhận rõ được bản thân, không biết được vị trí của mình là ở nơi nào. Từ đó trong tâm sẽ sinh ra tâm ma, có thể nói đó là kẻ địch lớn nhất của phù sĩ. Sư huynh, huynh có thể tự xưng là bản hoàng rồi. Diệp Húc triều hắn một câu rồi mỉm cười nói, tâm cảnh của ta đã tu luyện tới không còn tì vết, tâm cảnh chí thành giống như trần ngã, thực lực tăng vọt cũng không thể làm thay đổi tâm cảnh của ta. Ứng Tông Đạo nhìn hắn như đang nhìn một con quái vật, thở hắt ra một hơi rồi cười nói, sư đệ à, hiện giờ đệ cũng có thể tự xưng bản hoàng được rồi. Đột nhiên bầu trời bỗng tối sầm lại, ánh sáng mặt trời biến đi mất, cả trời đất tĩnh lặng như tờ. Một luồng hơi thở tối tăm bắt đầu khởi động. Nhân kiếp đã đến. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy mặt trời cũng không có biến mất, mà là trận văn của cấm bảo tản ra kia đã hoàn toàn che lấp đi. Trên bầu trời, vô số điểm sáng xuất hiện, có cái như lầu các, như gò đất, cung điện, thuyền, bia, núi, bình, sách, tranh, cờ, đủ mọi chủng loại. Nhưng dị tượng đó là trận văn do cấm bảo phát ra. Các thánh chủ của nhiều thánh địa trong thế giới phù hoàng cuối cùng cũng ra tay, tự thúc giục cấm bảo của mình, cách trăm núi ngàn sông đánh tới Hoàng Tuyền Ma Tông. Hai người đứng ở giữa công kích khủng bố như vậy, nhưng vẫn chuyện trò vui vẻ như trước, không hề để tâm đến đám cấm bảo đang đánh xuống từ trên bầu trời. Diệp Húc quan sát Ứng Tổng Đạo, chỉ cảm thấy hắn ta vẫn sầu không lường được như trước, trong lòng vừa động cười mà nói. Sư huynh, huynh thật sự cần thiên đạo tán thành, rồi gửi tiên đình khí tới thế giới Vũ Hoàng sao? Khi đế tuệ trở thành Vũ Hoàng, huynh cũng đã lấy được không ít tiên linh khí. Với huynh mà nói, chắc là thành Vũ Hoàng rồi cũng chẳng có cái gọi là kỳ suy yếu có phải không? Không biết bao nhiêu cấm văn cấm bảo đánh xuống, bầu trời lại sáng sủa vô cùng, từng ánh sáng của các món cấm bảo hóa thành cảnh tượng xinh đẹp giữa bầu trời. Ứng Tổng Đạo được thiên đạo tán thành, tiên linh khí buông xuống kia bị uy năng của cấm bảo gạt ra khắp xung quanh Thập Vạn Đại Sơn, hình thành một vòng sáng trắng như ngọc, trông thật lộng lẫy. Ứng Tổng Đạo mỉm cười mà không trả lời, chỉ nói: trở thành Vu Hoàng đầu tiên phải vượt qua nhân kiếp, trận đại kiếp nạn này ta đã chờ hồi lâu. Một ngọc bình cao tới vạn trượng tới đầu tiên, miệng bình úp xuống, ánh sáng vô tận rút ra từ trong bình như nước rút xuống. Chỉ trong chốc lát đã bao phủ toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn, vô số linh sơn lập tức vỡ nát, biến mất trong ánh sáng của bảo bình kia. Sao Trì Thiên Thuyền đứng mũi chịu sào, đón nhận lấy toàn ngọc bình này, bị phủ trong bảo quang. Một luồng áp lực khó có thể tưởng tượng được, lập tức rút xuống, khiến cho chiếc thiên thuyền này không khống chế được, rơi xuống Thập Vạn Đại Sơn. Lục đạo luân hồi, công đức kim luân. Diệp Húc quát lên một tiếng, những đạo công đức kim luân đột nhiên dâng lên, bao bọc chiếc thiên thuyền này lại. Ngay sau đó, một chiếc lục đạo luân hồi khổng lồ xuất hiện, lấy Giao Trì Thiên Thuyền làm trung tâm, ong ong chuyển động, hình thành vô số thời không méo mó xung quanh thiên thuyền, tiêu trừ đi uy năng của chiếc bảo bình kia giữa tầng tầng không gian. Hảo thủ đoạn. Đôi mắt của Ứng Tổng Đạo, hắn lập tức nâng tay đánh ra một chưởng, lập tức khiến cho chiếc bảo bình cao lớn vỡ nát. Tán thưởng nói: sư đệ, nếu tu vi của đệ đủ thâm hậu, trận Vu Hoàng nhân kiếp này một mình đệ cũng đủ chống đỡ, không cần vi huynh tới động gần cốt. Đám uy năng hóa thành hình thái cấm bảo kia phải diệt trừ, nếu không nó vẫn công kích đến. Linh lung tiên phần. Ứng Tổng Đạo quát lên một tiếng, một tòa tiên phần thật lớn đột nhiên bay lên, ầm ầm rơi xuống giữa Thập Vạn Đại Sơn. Từng tòa tiên sơn tung hoành ngang dọc, kết nối với vạn sơn, hình thành những ngôi mộ lớn của các tiền nhân viễn cổ. Tiếng rầm rầm vang lên không dứt. Trong quần sơn, những tiếng bia đá mọc lên từ dưới nền đất, sừng sững đứng đó. Có tất cả 9 chiếc bia đá, trên đó viết văn tự viễn cổ, khắc phù lục viễn cổ, kỳ đại văn minh đã từng vô cùng hưng thịnh. Hơi thở của 9 bia tương liên, vô cùng vô tận cấm văn chen nhau ùa ra khỏi bia, cùng vô biên vô hạn tiên khí tường điền bảo vệ chiếc ngôi mộ lớn này. Rầm, một chiếc hạo thiên trùng bay ra tới, miệng chuồng úp xuống dưới rồi đột nhiên bành trướng ra, bao phủ cả nghìn vạn giảm lại, bao cả Giao Trì Thiên Thuyền và Linh Lung Tiên Phần lại, còn còn vang lên, chấn vỡ tất cả thành hư vô hỗn độn. Chiếc chuồng này vừa vang 2 tiếng thì ầm ầm vỡ tung. Nếu Vũ Hoàng nhân kiếp chỉ là trình độ này thì thật quá đơn giản. Diệp Húc cười ha ha, vừa rồi đúng đã hắn ra tay chấn vỡ hạo thiên trùng. Víu một tiếng, uy năng của hàng trăm cấm bảo rầm rầm hạ xuống, trong chớp mắt đã có hơn 1.000 món cấm bảo. Bầu trời đột nhiên biến mất, trời cao đã sụp xuống, lộ ra nơi vô cực rộng lớn vô ngần, loáng thoáng có thể từ đó nhìn thấy được những thế giới khác. Uy năng của những cấm bảo đó thêm vào, trong chớp mắt công kích đến Giao Trì Thiên Thuyền. Diệp Húc thét lớn một tiếng, tầng tầng lớp lớp thời không do lục đạo luân hồi hình thành kia đều vỡ nát hết. Tam đạo công đức kìm luân rầm một tiếng, hóa thành một mịn, mà Giao Trì Thiên Thuyền thì không chịu được, từ từ rơi xuống. Trận Vu Hoàng nhân kiếp này đến thật mãnh liệt, thật đột ngột, ép cho Giao Trì Thiên Thuyền âm âm đâm vào trong 9 tòa tiên phần. Thân thuyền khổng lồ kia xuyên thủng mặt đất, đâm vào vỏ trái đất, xâm nhập biển lửa nham thạch nóng chảy, mà đuôi thuyền thì nhấc cao lên, lộ ra ở bên ngoài. Giao Trì Thiên Thuyền bị hơn 1.000 món cấm bảo đánh tới. Ngày sau đó, Linh Lung Tiên Phần cũng bị công kích. Từ trong 9 ngôi mộ lớn, cấm văn phun trào ra, chống lại hơn 1.000 món cấm bảo. Những tòa tiên sơn không chịu nổi, âm âm chìm xuống mặt đất, mà 9 tấm bia đá kia cũng không chống lại được áp lực của cấm bảo, bị ép cho nhập vào đất, từng trượng một. Vu Hoàng nhân kiếp hùng mãnh cuối cùng cũng kéo đến. Vu Hoàng nhân kiếp đến lúc ác liệt nhất, có hơn 1.500 món cấm bảo cùng nhau đánh tới, hoàn toàn bao phủ lấy Hoàng Tuyển Ma Tông. Vô số cấm văn trận văn tràn ngập khắp nơi, mở một loại cấm bảo đại điện cho một hệ thống cấm pháp hoàn chỉnh. Hơn 1.500 hệ thống cấm pháp hoàn chỉnh, gần như nhiều hơn phân nửa cấm pháp của thế giới Vũ Hoàng. Nhiều hệ thống cấm pháp như vậy cùng tụ tập lại, uy lực mạnh đến mức có thể hủy thiên diệt địa, biến Hoàng Tuyền Ma Tông thành một tuyệt cảnh, một tử địa. Bất cứ vị thánh chủ nào đến nơi đây, chỉ sợ là không thể chống đỡ dù chỉ một khoảnh khắc, sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán. Diệp Hùng từng chứng kiến Đế Tuệ độ kiếp, lúc ấy còn chưa cảm thấy gì. Đợi đến khi chính mình lịch kiếp rồi, hắn mới biết được Vu Hoàng nhân kiếp khủng bố đến như thế nào. May là Thiên Yêu Cung, Nguyên Thủy Thánh Tông, Hàn Nguyệt Cung không dùng cấm bảo đánh tới, mà cựu đỉnh của Hạ Gia Trung Châu thì rơi vào trong tay ta. Thánh chủ Tiểu Quang Bình Thánh Địa Ngọc Chân Đại Sư cũng chết trong tay ta, ít đi khá nhiều cường giả. Bằng không dù là ta và Ứng Sư Huynh, e là cũng luống cuống tay chân. Ứng Tông Đạo đứng ở đuôi giao trì thiên thuyền, vẫn như một gốc thanh tùng, giống như cấm bảo cấm văn đều là mây trôi qua, không thể đánh ngã được thanh tùng ấy. Vô số cấm bảo đánh tới hắn, quanh thân hắn đột nhiên hiện ra một con sông Hoàng Tuyền lớn, cuồn cuộn dâng trào, đẩy đi cấm văn của các món cấm bảo. Ngày sau đó, lại có một tòa thiên đình ma đạo hiện lên, ngăn trở công kích trên không. Lại có một vị ba tuần đại ma vương đứng hầu sau lưng hắn, bảo vệ phía sau. Lại có một tấm luân hồi thiên bản xuất hiện, xoắn nát tất cả. Còn có cảnh tượng khủng bố khi lục đạo tan biến, bảo vệ toàn thân của hắn. Từng loại cấm pháp hoàn mỹ xuất hiện. Cựu đại cấm pháp của Hoàng Tuyển Ma Tông lúc này đã được hắn tu luyện tới viên mãn. 9 cấm pháp này đều là những cấm pháp hoàn chỉnh của Vũ Hoàng. Uy năng của mỗi một loại đều hơn xa cái gọi là nhân hoàng thánh chủ. Chỉ có Vũ Hoàng mới có thể phát huy ra được uy lực vốn có của chúng. Pháp lực hắn sâu không lường được. 9 loại cấm pháp phát ra 9 hơi thở Vũ Hoàng, trấn áp xuống, khiến cho những món cấm bảo cấm văn nhanh chóng thu nhỏ lại. Nhưng nhân kiếp hùng mãnh cũng áp chế cho các loại cấm pháp của hắn liên tục thu lại, vậy chết hắn ở trên thiên thuyền. Nhưng hắn vẫn chưa dùng hết toàn lực để chống chọi với Vũ Hoàng nhân kiếp, còn có một loại cấm pháp quan trọng nhất chưa thi triển ra. Loại cấm pháp này chính là Ứng Tông Đạo, hỗn hợp cửu cấm của Hoàng Tuyển Ma Tông, rồi kết hợp lĩnh ngộ của mình khai sáng ra cấm pháp của riêng bản thân. Diệp Húc kể vài sát cánh với hắn, vẫn chưa thi triển ra dị tượng cấm pháp, mà dùng thân thể để chống lại đám cấm bảo đánh đến kia. Không biết bao nhiêu cấm bảo cấm văn đánh lên người hắn con con, lại chẳng thể lay động hắn chút nào. Thân thể của hắn mạnh tới mức Ứng Tông Đạo cũng phải động dung. Có thể chống lại nhiều cấm bảo đánh như vậy mà không bị tổn thương, loại thân thể này chẳng hề khác với Vu Hoàng. Ứng Tông Đạo tuy đã là Vu Hoàng, nhưng cảnh giới còn chưa củng cố. Thân thể hắn không mạnh được như Diệp Húc, không thể không coi công kích của cấm bảo ra gì như thế. Hắn đứng ở nơi đó, thân thể nặng như một tinh cầu xuất hiện ra trong những không gian nhỏ bé. Thân thể mạnh mẽ ép cho hư không vặn vẹo, chồng lên nhau. Uy lực của cấm bảo đánh lên người hắn kia đã yếu đi không biết bao nhiêu lần. Loại thân thể mạnh mẽ này làm cho người ta thán phục không thôi. Linh lung tiên phân, lên! Ứng Tông Đạo quát lên một tiếng, cựu đại cấm pháp quanh thân đột nhiên khuếch trương ra bên ngoài, rồi rót vào trong chính tòa tiên phần kia. Tiên phần lập tức ngừng chìm vào trong đất mà kéo lên trên. Những ngôi mộ lớn bay lên không, tiên khí lượn lờ, trông lại uy lực của cấm bảo. Từng vị cổ tiên giống như 9 vị Vu Hoàng đã đi ra từ trong mộ, đứng song song với Ứng Tông Đạo. Vu Hoàng nhân kiếp vốn vô cùng cuồng bạo, có thể hủy diệt tất cả. Ở trước mặt 9 vị Vu Hoàng này, uy năng giảm đi thật mạnh. Giao trì thiên thuyền, lên! Diệp Húc chỉ cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều, lập tức vận chuyển bản vương khai thiên kinh. Một tiếng ầm vang lên, giao trì thiên thuyền bay lên trên không, nhận lấy trùng trùng điệp điệp cấm bảo bắn phá, chở hai người bay lên giữa không trung. Pháp lực hai người bọn họ thực sự vô cùng hùng mạnh. Thế nhưng chống chọi với hơn 1.500 món cấm bảo đánh đến đều phải tự tế lên vụ bảo của riêng mình. Ứng Tông Đạo cười nói, sư đệ này, sư huynh đệ chúng ta liên thủ, cửa Vu Hoàng nhân kiếp này có thể dễ dàng qua rồi. Thực lực của hai người bọn họ đều cực kỳ hùng mạnh, hai người liên thủ còn mạnh hơn Đế Tuệ nằm đó rất nhiều. Hơn nữa, uy lực của Vu Hoàng nhân kiếp của Ứng Tông Đạo lần này yếu hơn đại kiếp nạn của Đế Tuệ nằm đó một bậc, nên là có thể dễ dàng chống lại nhiều cấm bảo đánh giết mà vẫn còn dư lực. Ứng Thiệu, nếu người có thể vượt qua kiếp nạn này, đương thời này không ai có thể làm đối thủ của người nữa. Đột nhiên bên ngoài Hoàng Tuyển Ma Tông có một tiếng Phật hiệu vang lên, một tòa bảo tự ầm ầm chấn động, phá vỡ hư không, từ Đại Hán xa xôi trực tiếp bước vào Đại Tần, đi đến không trung Hoàng Tuyển Ma Tông. Bảo Quang Đại Thiền Sư mặt đầy tử bi, khoanh chân ngồi trên đại pháp âm lồi tự. Lồi tự ầm vang, từ giữa thuyền truyền đến những tiếng Phật âm như vạn Phật khổ tọa, tuyên dương Phật hiệu, niệm tụng kinh Phật. Lão Tăng khá nổi danh trong chính đạo này lại tự mình đến cảnh nội Đại Hán, đến gần để đánh giết. Tự ra tế cấm bảo lên, tuy uy lực khổng lồ, nhưng vượt qua tầng tầng không gian, thì uy năng của cấm bảo sẽ bị giảm đi. Mà Bảo Quang Đại Thiền Sư đến Hoàng Tuyển Ma Tông, tế đại pháp âm lồi tự lên. Uy năng của món cấm bảo này sẽ không bị hao tổn gì, mà phát huy đến trạng thái mạnh nhất. Tiếc là, Ứng Thiệu Người sẽ không thể vượt qua trận đại kiếp này. Bảo Quang Đại Thiền Sư cười ha ha nói, ngã Phật tử bi, người đã không thể vượt qua đại kiếp nạn lần này, chỉ bằng hãy giao tiền linh khí của người cho Lão Tăng bảo quản giúp cho. Có khi nhờ đám tiền linh khí đó còn cứu người một mạng. Ứng Thiệu, người giết người vô tính, này cũng có thể tích được một phần âm đức, chết rồi sẽ được vào thế giới cực lạc. Lời này của lão nói thật là chính nghĩa, làm cho người ta phải kính nể. Mà bản chân thì lại là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thừa dịp Ứng Tổng Đạo và Diệp Húc, hai vị đại cao thủ này chống cự nhân kiếp, lão chạy đến cướp đoạt tiền linh khí vốn thuộc về Ứng Tổng Đạo. Cũng không khác gì năm đó Ứng Tổng Đạo và Diệp Húc đục nước béo cò, cướp sạch tiền linh khí của đế tuệ. Diệp Thiếu bảo, không biết Ứng Tổng Đạo chết rồi, còn ai có thể che chở cho người được nữa. Bên người Bảo Quang Đại Thiền Sư, một gã tăng nhân trẻ tuổi nhìn về phía Diệp Húc, đúng là đệ tử kiệt xuất của Đại Phạm Âm Lồi Tự, kẻ có vài phần ân oán với Diệp Húc, tràng đạo cổ. Y cười dài mà nói, người dựa vào sự che chở của Ứng Tổng Đạo mới sống được đến ngày hôm nay. Nay tử kỳ của Ứng Tổng Đạo đã đến, hắn chết rồi thì không ai bảo vệ được người nữa, người có thể sống được mấy ngày nào? Diệp Thiếu Bảo làm nhiều việc ác, táng tận lương tâm, gây họa cho thế giới phù hoang, tội đáng chết vạn lần. Lại có một tòa lầu ầm ầm giáng lâm đến phủ cận Hoàng Tuyển Ma Tông. Hoàng đế Đại Đường Lý Xương Long đầu đội đế quan, thân mặc long bào, đỉnh đầu lăng yên giáng lâm đến nơi đây. Hắn điềm nhiên mà nói, kẻ này chẳng qua là dựa hơi Ứng Thiệu sống đến ngày hôm nay. Ứng Thiệu chết rồi, hắn sống không được một ngày. Ứng Thiệu, người còn nhớ không? Lúc trước ở trong hoàng cung, trẫm từng nói sẽ tặng người một đại lễ khi người độ kiếp, hợp một phần lực nhỏ bé, này trẫm đã đến rồi. Diệp Thiếu Bảo chẳng qua chỉ là một tên cuồng đồ, lộng hành ngang ngược, y vào Ứng Thiệu che chở mới sống được đến hôm nay. Đường Hoàng, ngài nói hắn có thể sống một ngày là đánh giá cao hắn rồi. Ở trong mắt của bản hoàng, hắn sớm đã là một kẻ chết rồi. Một người mặc áo đỏ, mặt mày hồng hào, cười ha ha bay tới, cuốn theo yêu khí vạn dặm, chính là yêu hoàng của Nguyên Thủy Yêu Tông giáng đến. Ứng Thiệu, sư huynh đệ các người hoành hành ngang ngược, làm hại vu hoàng nhiều năm, này cũng đã đến lúc nên tính toán hết một lượt chứ nhỉ? Đột nhiên lại thấy tử khí vạn dặm cuồn cuộn kéo đến. Bên trong tử khí có Trần Long bay lượn, hẳn là đại gia chủ Cơ Gia cũng tới Hoàng Tuyển Ma Tông. Vị hoàng đế trung niên kia cũng cười nói, tử mỗ đặc biệt đến tiễn đưa Ứng tông chủ một đoạn đường cuối cùng. Trên đời này có không biết bao nhiêu người có thủ oán với sư huynh đệ các ngươi, này đã là lúc nên tính toán sổ sách cả rồi. Lại có thánh chủ Hôn Huyền Đạo Tông tới, cười vang liên hồi rồi nói. Tiếp theo là những thánh địa trong tung thổ Thần Châu như Vũ Đạo Tông, Thiên Đạo Tông, Vạn Kiếp Môn lần lượt cũng tới, bảo vệ Hoàng Tuyển Ma Tông lại. Ai đấy cũng đằng đằng sát khí. Ứng Thiệu, Diệp Thiếu Bảo, nên biết ác giả ác báo, thừa Vu Hoang nhân kiếp lần này, chúng ta đến đưa hai huynh đệ các người quy thiên. Đúng như vậy, Ứng Thiệu kia, nếu người là Vu Hoàng thì thế giới Vu Hoang sẽ bị người tàn phá hết, thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng của ngươi. Đạo lý này hẳn là Ứng Thiệu người hiểu rõ chứ. Cho dù ngươi có vượt qua Vu Hoàng nhân kiếp, chúng ta cũng sẽ quét sạch tiền linh khí của ngươi cho ngươi suy yếu 300 năm. Sư huynh đệ các ngươi luôn cướp đoạt của người khác, này cuối cùng cũng bị báo ứng, đáng đời một đời các ngươi. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Sư huynh à, năm đó huynh đắc tội bao nhiêu người thế? Sắc mặt của Diệp Húc tối sầm cả lại. Sau đó hắn nhìn khắp mọi nơi thì thấy tất cả các thánh địa trong trung thổ Thần Châu gần như đến hết cả rồi, làm cho hắn buồn bực mà không thể học máu ra được. Chỉ có mấy môn phái ít ỏi là Thiên Yêu Cung, Khoa Phụ Vân Mộng, Hàn Nguyệt Cung, Hạ Gia Trung Châu là không có thánh chủ tới thôi. Sở dĩ những môn phái này không có thánh chủ tham dự Vu Hoàng nhân kiếp phần lớn là có liên quan đến hắn, không phải là bị hắn tiêu diệt thì chính là giao hảo. Về phần thánh địa giao hảo với Ứng Tổng Đạo thì e là chỉ có một mình Hàn Nguyệt Cung mà thôi. Ứng Tổng Đạo khẽ cười rồi nói, đám thanh chủ đó không phải là suýt chết thảm trong tay của ta, thì là có sư huynh, sư bá, sư đệ, sư muội, sư đường, sư cô chết thảm trong tay của ta. Ta tuổi trẻ khinh cuồng, đã làm qua vài chuyện hoang đường, giết quá nhiều người. Tất cả thánh địa trong trung thổ Thần Châu gần như bị ta đánh qua một lần, kẻ thù rất nhiều. Vô địch không phải là từ miệng kẻ khác nói mà có, mà đã đánh giết mới có. Tinh quang lóe lên trong mắt của Ứng Tổng Đạo. Hắn đột nhiên đỡ hết tất cả các công kích, không một công kích của cấm bảo nào rơi lên người Diệp Húc. Các vị, ta sớm đoán được các người sẽ không để ta bình an vượt qua trận nhân kiếp này, sao có thể không phòng bị cờ chứ? Hắn trông lại tất cả các loại cấm bảo đánh tới, liếc mắt nhìn về phía Diệp Húc, mỉm cười rồi nói, sư đệ, chúng ta đã có ước định rồi, vì huynh chống lại 9 phần cấm bảo công kích, mà đệ chỉ cần chống lại 1 phần, hiện giờ 1 phần đó giao cho đệ đấy. Sư huynh, 1 phần mà huynh nói chẳng lẽ là đám thánh chủ này sao? Diệp Húc liếc mắt nhìn bên ngoài, chỉ thấy thánh chủ các đại thánh địa đều tự thôi phát cấm bảo của mình, Ban Phương Thần Phiên, Vạn Kiếp Thiên Lâu, Đại Phạm Âm Lôi Tự đánh tới đây, hủy thiên diệt địa. Hình thái mỗi một loại cấm bảo đều có thể nói là thần diệu. Uy lực so với các cấm bảo được các thánh chủ tế lên từ xa, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Các cấm bảo khác đánh đến cấm văn trận vân, hình thành hình thái của cấm bảo tới đánh xiết. Mà hiện tại đánh đến lại là thực thể của cấm bảo, đương nhiên không gì có thể sánh nổi. Đây là muốn ép ta dùng hết toàn lực đây mà. Ánh mắt của Ứng Tổng Đạo sáng lên, hắn cười mà nói, sư đệ ơi là sư đệ, ý của người là cũng muốn nhìn thực lực của đệ đó. Này là ta cần phải đem đám cấm văn trận văn của cấm bảo đó thu thập vào trong cơ thể, rèn luyện thân thể tâm linh cấm pháp, linh lung tiên phần, làm cho thực lực của ta tiến thêm một bước nữa. Hắn thản nhiên mà nói, trên cõi đời này sao có thể tìm tới một cơ hội như vậy, làm cho hơn 1.500 thánh địa liên kết, cùng nhau thúc giục cấm bảo giúp ta rèn luyện thân thể và tâm linh. Sư đệ, an nguy của ta giao cho đệ đấy. Hắn khoanh chân ngồi xuống, linh lung tiên phần đột nhiên nhỏ lại, uy lực tiêu tán, đơ lửng trên đỉnh đầu hắn. 9 thần ngoại hóa thần của hắn khoanh chân ngồi trên các tiên phần. Vô số cấm phần cấm bảo chen nhau đánh xuống, bao phủ Ứng Tổng Đạo. Yêu hoàng cùng Nguyên Thủy Yêu Tông cười ha ha, lạnh lùng nói, Ứng Tổng Đạo, ngươi quả là lòng dạ độc ác, cho sư đệ ngươi ra ngăn cản bọn ta. Đây là muốn lấy Diệp Thiếu Bảo làm vật hy sinh sao? Vật hy sinh ư, yêu hoàng, ngươi quá coi thường Diệp Mẫu rồi. Diệp Húc điều khiển thiên thuyền phóng lên cao, lao ra khỏi phạm vi phù hoàng nhân kiếp. Chiếc thuyền lơ lửng trên cao không trung Hoàng Tuyển Ma Tông càng lúc càng nhỏ lại, trong chớp mắt biến nhỏ lại như một chiếc thuyền lá. Lại nghe tiếng ong ong vang lên không ngừng, sau đầu của hắn xuất hiện 8 đạo công đức kim luân, sau lưng hiện lên lục đạo luân hồi, sau trì thiên thuyền hóa thành một chiếc thuyền con, rơi vào trong công đức kim luân, lên xuống chìm nổi. Diệp Húc đối mặt trực tiếp với hơn 100 món cấm bảo đánh tới. Trên đỉnh đầu của hắn, Ngọc Lâu và Di Lạc Thiên Địa Tháp đồng thời xuất hiện, rơi vào trong công đức kim luân. Cửu đỉnh bay ra khỏi Ngọc Lâu, rầm rầm hạ xuống, lơ lửng xung quanh giao trì thiên thuyền. Linh khí cùng địa khí trong đỉnh nồng đậm, hiện ra 9 lục địa. Diệp Mỗ một đời cường giả, giết người vô tính, đã từng cần ai tới che chở bảo vệ chưa? Hắn giơ một trường ra bóp méo thời không, Phần Đông Thánh Chủ chỉ cảm thấy bàn tay hắn bỗng trở nên vô cùng to lớn. Một trường này che khuất cả bầu trời, bàn tay vươn ra, vần tay như những sơn mạch vòng núi treo ngược xuống, nằm ngón tay giang rộng, trông như 5 chiếc trụ trời dựng ngược. Đây là thực lực của Diệp Húc ở trạng thái mạnh mẽ. Thân thể của hắn sớm đã đạt tới độ cao của Vu Hoàng, mà pháp lực cũng đã tăng lên gần với Vu Hoàng rồi. Đầu tiên là Phạm Đại Âm Lôi Tự, trông khổng lồ như một lục địa kia đánh tới. Chư Phật cao giọng tụng kinh, Phật âm sướng to. Nhưng còn chưa tụng tới bàn tay của hắn thì lôi tự khổng lồ này lại bé lại, cuối cùng chỉ còn một nắm tay rơi vào trong tay của hắn. Một trường này với lúc trong kho báu Thánh Ung Hoàng một trường trộm trời, bóp méo vô số dặm hư không rồi nắm vào trong tay kia thật là giống nhau. Nhưng lúc trước, Ung Hoàng dùng thủ đoạn này chính là mượn dùng uy năng của hơn 10 món cấm bảo mới có thể giơ một trường ra, bóp méo hư không 100 triệu dặm rồi nhét vào lòng bàn tay. Biến thánh bảo thành những hạt bụi. Tu vi thực lực của Diệp Húc đương nhiên là thua kém Ung Hoàng, nhưng Ngọc Lâu và bảo tháp của hắn lại có uy lực mạnh còn hơn cả cấm bảo. Sao chỉ thiên thuyền và cửu đỉnh chính là bảo vật cấp thánh bảo, đủ loại bảo vật gia trì khiến cho hắn có thể thi triển trong một kích mạnh mẽ như thế. Dù vậy, hắn vẫn không thể đạt tới mức bóp méo cả trăm triệu dặm hư không, chỉ là vạn vẹo trăm vạn dặm hư không thu nhỏ lại vào trong lòng bàn tay. Tu vì hắn kém xa Ung Hoàng, thân thể tuyết đạt tới thành tựu người khác không thể sánh bằng, nhưng vì tu vì hạn chế làm cho hắn không thể phát huy hết uy năng của cửu đỉnh và giao trì thiên thuyền. Hơn nữa uy lực của Ngọc Lâu và Di La Thiên Địa Tháp tuy là mạnh, nhưng hắn chưa đưa thần hoàng cấm pháp phần thần vào nên cũng không thể phát huy toàn bộ uy năng của hai món bảo vật này. Nhưng dù là vậy, lúc này Diệp Húc phóng ra thực lực cũng cực kỳ khủng khiếp. Một trường đánh ra nén cả trăm vạn dặm không gian lại, gần như là uy năng khi Vũ Hoàng ra tay, làm cho đám thánh chủ đều không theo kịp. Yêu Hoàng, lúc trước sư huynh ta chỉ là một chiêu đánh trọng thương người, nay người ở trong tay Diệp Mỗ, một chiêu cũng không thể qua nổi. Diệp Húc bóp mạnh một cái, chỉ thấy đại phạm âm lồi tự bị bắn bóp trong tay. Uy năng của món cấm bảo này bùng phát, đánh cho hư không trong tay hắn sụp vỡ không ngừng. Nên biết rằng, Diệp Húc nắm trong tay chính là trăm vạn dặm hư không. Món cấm bảo này lại có thể chấn sập từng mảng không gian, có thể thấy được uy lực của nó kinh người đến cỡ nào. Cho dù là như vậy, đại phạm âm lôi tử cũng chẳng thể thoát ra được khỏi bàn tay hắn. Yêu Hoàng, ta nhất định có thể đánh gục người chỉ trong một chiêu, khiến cho người thi cốt cũng chẳng còn, người có tin hay không? Yêu Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, không dám tiến lên cùng hắn một trọi một. Cái đầu trọc của Bảo Quang đại thiền sư kia kín đầu đầy mồ hôi, liên tục thúc giục đại phạm lôi âm tự, nhưng cũng toàn lôi tự này rơi vào trong tay Diệp Húc như đá chìm vào đáy biển không chút động tĩnh. Bảo Quang, người liên tục đối nghịch với ta, đúng là hành vi của tiểu nhân, người có tin ta cũng có thể một chiêu đánh chết người hay không? Diệp Húc nắm lấy đại phạm âm lôi tự, toàn lôi tự này chấn động không ngớt, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự trấn áp của hắn. Hắn liếc qua một vòng, thấy các vị thánh chủ kinh hãi nhìn bàn tay của hắn, hắn mỉm cười cất cao giọng nói. Các vị, các người ai cũng giống nhau, nếu kẻ nào không tin thì cứ đi ra, ta sẽ dùng một chiêu đánh bại cho các người xem. Khốn kiếp! Bảo Quang đại thiền sư nổi giận mà cười, đột nhiên hóa thành một con vượn lông vàng gào thét đánh tới, thần cao vạn trượng gầm thét liên tục, tay cầm một chiếc kim bổng, dầm một tiếng đánh nát hư không rồi đánh thẳng tới Diệp Húc. Lão nhè răng cười nói, đồ tà ma ngoại đạo, ta cũng muốn tru sát, trả đại pháp âm lôi tự cho ta. Bảo Quang, ngươi là tự đi tìm chết nhá. Diệp Húc giơ tay kia ra chụp lấy Bảo Quang đại thiền sư. Bàn tay hắn giam cầm trăm vạn dặm hư không. Một trường hạ xuống khiến Bảo Quang đại thiền sư càng lúc càng nhỏ lại. Còn bảo vượn vạn trượng kia cùng với một món cấm bảo khác trong tay lão bị ép cho nhỏ đến tận cùng, trông như một hạt bụi bé tí xíu. Đây cũng là bởi vì thân hình Bảo Quang đại thiền sư và kim bổng không lớn, còn xa với khủng bố bằng đại phạm âm lôi tự, cho nên mới nhỏ bé đến như thế. Bảo Quang đại thiền sư vừa giận vừa sợ, lộn nhào liên tục. Một cái lộn nhào có thể nhảy ra mấy vạn dặm, tốc độ nhanh làm cho người ta trố mắt ra nhìn. Nhưng không gian trong lòng bàn tay Diệp Húc cũng đã đến lên cả trăm vạn dặm. Dù tốc độ của lão có nhanh hơn gấp 10 thì cũng chẳng thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay Diệp Húc. Ta liền bóp chết ngươi cho các vị thánh chủ nhìn xem ta đánh chết ngươi chỉ bằng một chiều như thế nào. Hắn ra sức nắm chặt tay lại. Bảo Quang đại thiền sư phát ra tiếng kêu thảm thiết bị bóp cho kim huyết giàn giụa. Oanh! Các thánh chủ khác đều tế cấm bảo lên đánh tới Diệp Húc. Cấm bảo cấm văn bay lượn đầy trời ùa ùa lao tới bao phủ Diệp Húc. Ta dùng hai món thánh bảo cùng Ngọc Lâu bảo tháp gia trì thân thể, dùng nhập vào thế giới Vu Hoang, không ai có thể lay động ta. Diệp Húc thét lớn, đột nhiên những tiếng răng rắc truyền ra từ cơ thể. Trong chớp mắt, hắn liền hóa thành bản vương bất diệt chân thân với 33 đầu và 66 cánh tay, tọa trấn giữa hư không. Sau 14 đôi tay cùng với thi triển bất động thần vương ấn, đem thân thể, nguyên thần, nhân hoàng cấm pháp cùng chân linh bất diệt tương dung với thế giới Vu Hoang, chống lại đám thánh chủ và cấm bảo hợp lực đánh tới. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thi triển toàn lực khi tu thành nhân hoàng, xuất ra uy năng của cấm pháp nhân hoàng. Cấm văn của cấm pháp bản vương khai thiên kinh dung nhập vào trong hư không quanh thân hắn, hóa thành tam thập tam thiên giới, 10 tầng u minh địa ngục, hàng tỷ tinh không, thiên đỉnh, thiên hà, hoàng tuyền lục đạo, đại lục to lớn, giống như một bức tranh mênh mông từ từ mở ra. Diệp Húc ngồi trên cao như là thần ma, như chúa tể thống ngự thế giới này, là thần vương đế quân, thậm chí là thiên đế nhìn xuống chúng sinh. Các người đánh ta chính là đánh toàn bộ thế giới vu hoang. Ta lại muốn xem ai có thể có được loại pháp lực này. Dầm, dầm. Hàng trăm món cấm bảo gần như đồng thời âm âm nện lên người của Diệp Húc. Nhất thời bầu trời rung chuyển, vạn dặm hư không bị xóa đi. Mặt đất xung quanh Hoàng Tuyền Ma Tông đột nhiên nứt ra, xuất hiện những khe nứt sâu không thấy đáy, dài đến mấy chục vạn dặm. Ngày sau đó, vô số dãy núi mọc lên từ dưới đất, u u sinh trưởng, núi lửa phun trào, nham thạch nóng chảy tuôn ra, khói đèn che phủ bầu trời. Ở trong tinh không xa xôi cũng bị rung động này truyền tới, năng lượng khổng lồ vô cùng vô tận kia đánh vỡ một đám hành tinh. Diệp Húc thi triển bất động thần phương ấn, tương dung cùng với thế giới vu hoàng. Pháp lực của hắn vô cùng gần với vu hoàng, gần như ký thác bản thân vào toàn bộ thế giới vu hoàng. Công kích hắn chính là công kích thế giới vu hoàng. Cấm bảo đánh lên người hắn, chấn động nhân hoàng cấm pháp cùng với bất động thần vương ấn, khiến cho thế giới vu hoàng chấn động, tạo thành hư hại thật lớn. Tu vi của hắn tiếp cận vu hoàng, mà lại có thêm đủ loại bảo vật gia trì. Bất động thần vương ấn trong chư thiên thần vương công đức ấn, cuối cùng cũng được hắn tu luyện tới đỉnh cao, đạt tới cảnh giới vĩnh hằng bất động. Trong lòng bàn tay hắn đột nhiên truyền đến một tiếng thét thảm, uy năng của đám thánh chủ công kích tới truyền đến lòng bàn tay Diệp Húc, lập tức nghiền nát bảo quang đại thiền sư, chết đến không thể chết thêm một lần nữa. Khóe miệng của Diệp Húc tràn ra một tia máu. Dù sao hắn vẫn chưa phải là vu hoàng chân chính, không thể đem bất động thần vương ấn lan ra toàn bộ thế giới vu hoang, không thể hoàn toàn làm tan đi sức mạnh đánh tới hắn. Vẫn còn một phần uy năng cấm bảo đả thương hắn. Sư tôn. Trang đạo cổ ngẩn ra, hắn vốn đang thu thập tiền linh khí khắp nơi, không ngờ bảo quang đại thiền sư không chịu nổi một chiêu, đã chết trong tay của Diệp Húc. Trang huynh, người liên tục đến giết ta, đối nghịch với ta, luôn muốn ta chết. Diệp Húc cong ngón tay rồi búng ra một cái. Trang đạo cổ bùm một tiếng nổ tung, hóa thành một đám xương máu. Các vị phải giết hắn ngay, không thể để cho ứng tông đạo bình an vượt qua nhân kiếp. Nếu không thì chúng ta không ai có thể sống được nữa. Tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông, Cổ Thiền Thù giận dữ quát lên một tiếng, tay cầm bàn vương thần phiên, vùng phiên lên một cái. Chỉ thấy mặt phiên như là một lá cờ lớn bay phấp phới, cuốn lên từng tầng không gian. Y bước nhanh lên đánh tới Diệp Húc. Các thánh chủ khác cũng vội tế cấm bảo lên, bước nhanh lên trước. Diệp Húc cao to một tiếng, tán ra bất động thần vương ấn. Hắn đột nhiên đứng lên ứng chiến với các đại thánh chủ. Mà ở trong Hoàng Tuyển Ma Tông, ứng tông đạo khoanh chân ngồi đó. Hơn ngàn cấm văn cấm bảo chen nhau đánh vào trong thân thể của hắn, chui vào trong tiên phần, đánh đá lùng tùng trong tiên phần, phá hỏng khắp mọi nơi. Ứng Thiệu, người lại to gan như vậy, muốn nhờ nhân kiếp để bước thêm một bước, không bằng để vi huynh giúp người một tay. Trên đầu của ứng tông đạo, một tòa chu thiên tinh cung đột nhiên xuất hiện, âm âm nện tới gáy của ứng tông đạo. Ứng Thiệu, thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng của ngươi, đây chính là ta học ngươi. Tiếng của tình đế truyền đến, nhưng đã không thấy chân thân gã đâu. Hiển nhiên là chân thân gã vẫn còn ở trong tổng đàn chu thiên tinh cung. Nhân duyên hắn tốt, nhân kiếp yếu hơn ứng tông đạo rất nhiều, nên vẫn còn dư lực. Bởi vậy gã tự mình ra tay đánh giết ứng tông đạo, kẻ địch lớn đời đời của mình. Chu thiên tinh cung hạ xuống, hàng tỷ đạo ánh sáng, hết sợi này đến sợi khác. Ánh sáng nhiều điểm nhanh chóng rơi xuống. Tình cung chưa đến đã ép cho mặt đất ở Hoàng Tuyển Ma Tông sụt lún rồi lại sụt lún. Thập vạn đại sơn nguyên bản bao gồm cả quan tình phòng của Diệp Húc sớm hóa hết thành cát bụi. Lúc này bốn phía địa giới thập vạn đại sơn hóa thành những vách đá dựng đứng sâu tới hơn 10.000 thước, ép cho lục địa kìm sâu vào trong biển nham thạch nóng bỏng. Bốn phía chính là thác lửa vô biên, nham thạch nóng chảy đổ xuống nhưng không cách nào chảy vào trong chiếc hố cực kỳ to lớn này. Hình dạng mà thập vạn đại sơn lõm xuống kia, nhìn từ bên ngoài vào giống như bộ dáng của chu thiên tinh cung. Loại uy lực này thật sự rất mạnh mẽ. Nếu chu thiên tinh cung hạ xuống, tất sẽ đánh cho đời đầy biến thành hỗn độn. Khí lãng bốc lên giống như một tinh cầu đụng vào trung thổ thần châu, có khi còn đánh cho trung thổ thần châu vỡ thành mấy khối. Tình đế lựa chọn thời cơ cực kỳ tinh diệu, chọn lúc Diệp Húc cùng nhiều thánh chủ tranh chấp, mà ứng tông đạo thì đang hấp thù cấm văn trận văn của hơn ngàn món cấm bảo vào trong cơ thể. Lúc này, cả hai người đều không dư lực để chống cự công kích của y. Nếu sớm một chút, ứng tông đạo còn chưa dùng trận văn cấm bảo cột rửa thân thể tâm linh, hắn sẽ có thực lực chống được một kích của chủ thiền tình cung. Mà khi đó Diệp Húc cũng không bị các thánh chủ khác bám lấy, cũng có thể chống lại chủ thiền tình cung một hai. Người khác không biết thực lực của Diệp Húc, mà tinh đế đã từng thấy qua chỗ lợi hại của hắn. Ban đầu, ở trong hai tòa đại trận chủ thiền tình cung, khi đó Diệp Húc đã có thể đánh bại thánh chủ Tiểu Quang Minh Thánh Địa, Ngọc Trần Đại Sư, vị thánh chủ đứng đầu đương thời. Mấy năm đã trôi qua, Diệp Húc sẽ chỉ càng thêm mạnh hơn. Tinh đế luôn chú ý tới tình hình ứng tông đạo độ kiếp. Nhìn thấy Diệp Húc dùng một chiêu diệt bảo Quang Đại Thiền Sư là biết mấy năm trước, Diệp Húc so với mình chỉ mạnh chứ không yếu hơn. Cho nên cả chỉ có chờ đợi thời cơ, Diệp Húc bị các thánh chủ khác cuốn lấy là ra tay đánh chết ứng tông đạo. Nếu chậm một chút nữa, thực lực của ứng tông đạo sẽ tăng vọt lên, như thế thì sẽ có khả năng chống cự được chủ thiền tình cùng đánh giết. Trận văn cấm văn của hơn 1.000 món cấm bảo, trong đó bao hàm năng lượng, bao hàm tri thức, đạo diệu của phù pháp, đủ mọi loại đạo lý, quả thực là lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Đám cấm văn cấm bảo đó đều bị ứng tông đạo hấp thu, luyện hóa, chỉ riêng tâm linh hắn sẽ tăng lên cảnh giới không người nào có thể tưởng tượng ra được. Tâm mắt của hắn cũng sẽ trở nên vô cùng rộng lớn, thử hỏi vị phu hoàng nào có thể chứng kiến được hơn 1.000 loại cấm pháp, tự mình thể ngộ sự ảo diệu trong những cấm pháp đó. Lấy ngộ tính khủng bố kia của ứng tông đạo, mỗi một giây một phút, tri thức kiến giải của hắn sẽ tăng vọt lên. Khi hắn luyện hóa hết tất cả cấm văn, trận văn của hơn 1.000 loại cấm pháp kia, tầm cảnh của hắn mạnh có khi còn hơn cả vị phu hoàng ngâm cứu phù đạo mấy ngàn năm. Thế mạnh của ứng tông đạo chính là ngộ tính, đồng thời cũng đảm bảo túc trí, gần như tính toán chu đáo tất cả mọi chuyện. Nếu để cho hắn hấp thu luyện hóa cấm văn trận văn của hơn 1.000 loại cấm bảo, cho dù tinh đế trở thành vu hoàng, chủ thiền tình cùng có đội tình hùng hậu hơn xa hoàng tuyển ba tông, tinh đế cũng không thể thắng được ứng tông đạo, thậm chí còn thua kém rất nhiều. Hai người bọn họ đã giao thủ, giao phòng mấy trăm năm, vẫn luôn ngang tài ngang sức. Tinh đế sao có thể cho phép loại chuyện đó xảy ra? Chủ thiền tình cùng đánh xuống, lúc này tinh đế đã trở thành vu hoàng. Hắn tế cấm bảo lên đánh từ thánh địa mình tới, uy lực phát huy ra hoàn toàn có thể sánh với một kích của vu hoàng. Uy năng của một kích này tuy kém hơn 1.000 món cấm bảo kia đánh xuống một chút, nhưng thắng ở cấm bảo chính là bản thể. Sức mạnh của nó ngưng tụ lại, tính nguy hiểm còn khủng bố hơn vừa rồi. Chỉ cần bất cẩn một chút thôi sẽ khiến cho ứng tông đạo hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Dù sao lúc này, ứng tông đạo cũng kéo cấm văn trận văn của hơn 1.000 loại cấm bảo vào cơ thể. Giờ phút này trong cơ thể hắn chất chứa năng lượng to lớn mà phức tạp, thoáng xúc động thôi sẽ bốc cháy ngay lập tức. Lại thêm năng lượng chu thiên tinh cùng đánh xuống, cho dù tu vi của hắn có cao tới đâu cũng phải nuốt hận tại chỗ. Thời cơ tuyệt diệu, lại cộng thêm công kích sắc bén, tình đế đã nắm được tử huyệt của ứng tông đạo, một chiêu là có thể đưa hắn vào chỗ chết. Diệp Hùng với 33 cái đầu, 66 cánh tay ứng chiến với các nhân hoàng thánh chủ vây công. Một cái đầu trong đó nhìn thấy chủ thiền tình cùng hạ xuống, lẩm bẩm nói, tình đế, người ép ta dùng hết toàn lực đây mà. Đám nhân hoàng thánh chủ vây công hắn nghe thấy thế, hắn không thể lập tức phun ra một búng máu ra cho hắn xem. Dù là ứng tông đạo đang dốc lòng luyện hóa cấm văn trận văn của cấm bảo, không nhịn được khiến tâm cảnh dao động, suýt chút nữa thì không khống chế được năng lượng cuồng bạo trong cơ thể của mình. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Đây là lần thứ hai Diệp Húc nói ra câu ấy. Lần đầu tiên là ứng tông đạo yêu cầu hắn đối kháng với sự vây công của hơn 100 vị nhân hoàng thánh chủ hộ pháp cho mình. Diệp Húc liền thể thốt sẽ dùng hết toàn lực. Quả nhiên một chiêu đã nắm 100 vạn dặm hư không vào trong tay, diệt trừ bảo quang đại thiền sư, thu đi 2 món cấm bảo đại phạm âm lôi tự, và thậm chí chống lại các vị thánh chủ và cấm bảo vây công. Lần này hắn cũng nói ra lời như thế, khiến cho mọi người lại càng thêm kinh hoàng. Không biết bao nhiêu người hết hồn mà nghi ngờ. Chẳng lẽ vừa rồi hắn vẫn chưa dùng hết toàn lực sao? Ngăn hắn lại, nhất định phải ngăn hắn lại. Đường hoàng Lý Long Xương nổi giận quát lên, dẫn đầu Tế Lăng Yên lên, đánh tới Diệp Húc, quát to. Cho dù là như thế nào, cũng không được để hắn phá chiều kia của tình đế. Yêu hoàng hóa thành bản thể, cũng là một con quỷ ngưu một chân, rít gào lên một tiếng, rồi cúi đầu đâm tới Diệp Húc. Mà tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông thì vung bàn vương phần thiên lên, đại kỳ cuồn cuộn quét xuống những đạo khí hỗn độn. Các thánh chủ khác cũng tế lên cấm bảo của mình, đồng loạt công kích tới Diệp Húc. Trong tam đạo công đức kim luân sau đầu của Diệp Húc, Ngọc Lâu đột nhiên bay ra, nghênh đón Chu Thiên Tinh Cung đang đánh xuống kia. So với nguồn năng lượng vô cùng mênh mông của Chu Thiên Tinh Cung kia, toàn Ngọc Lâu này của Diệp Húc được tôi phát ra uy lực, trông có vẻ nhỏ bé đến đáng thương, căn bản không thể đối chọi với Chu Thiên Tinh Cung. Mà thanh Ngọc Lâu sắp va chạm vào Chu Thiên Tinh Cung, đột nhiên trong Ngọc Lâu rơi ra một tòa phường trượng tiên sơn. Lập tức Ngọc Lâu nhanh chóng thu nhỏ lại, chui vào trong tiên sơn. Rầm một tiếng, tốc độ của Chu Thiên Tinh Cung rơi xuống cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến gần tòa tiên sơn bé nhỏ không đáng kể này. Ứng Thiệu, người cuối cùng cũng phải chết. Trên không trung Hoàng Tuyển Ma Tông truyền đến tiếng của Tình Đế, mặc dù hắn rất ít nói chuyện, nhưng lúc này đây cũng không nhịn được mà cười ha hả. Ứng Tông Đạo cuối cùng cũng chết. Đám thánh chủ đang vây công Diệp Húc kia thở phào nhẹ nhõm một hơi, vui vẻ ra mặt. Sau đó, một màn vô cùng quỷ dị xuất hiện. Chu Thiên Tinh Cung cực kỳ to lớn kia đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ, càng ngày càng nhỏ, giống như là không thể khống chế được, rơi vào trong tòa tiên sơn chỉ nhỏ có một trượng này, không hề có động tĩnh gì nữa. Tòa tiên sơn này rời xuống đất, ép cho mặt đất rung lên không ngớt như là động đất, làm cho cái hố nhỏ này lại chìm xuống mấy ngàn trượng. Đã tạ Tình Đế đã ban thưởng bảo vật. Diệp Húc cười ha ha, đồng thời đón nhận một chiêu vô cùng mạnh của các thánh chủ, nhất thời làm cho thân hình hắn rung lên dữ dội, một ngụm máu tươi xông lên cổ họng lại bị hắn áp chế xuống. Trong chớp mắt, Ngọc Lâu bay vào trong phường trượng tiên sơn đã khiến cho thực lực của hắn giảm mạnh, thân thể gần như bị các thánh chủ đánh cho rạn nứt, nguyên thần và nhân hoàng cấm pháp, thậm chí là cả Trần Linh Bất Diệt đều bị thương nặng. Dù sao hắn vẫn chưa phải là Vu Hoàng, đối mặt với sự vây công của nhiều thánh chủ tế cấm bảo lên như thế, vẫn còn vụng tay vụng chân. Nếu cho hắn thời gian để mà hắn củng cố cảnh giới nhân hoàng, luyện ra nhân hoàng cấm pháp phần thân đưa vào trong Ngọc Lâu và Bảo Tháp, tăng Ngọc Lâu và Bảo Tháp lên thành nhân hoàng chi bảo, là có thể phát huy ra uy năng không hề thua kém cấm bảo. Ngọc Lâu bay ra khỏi phương trượng thiên sơn, lại trở về trong công đức kim luân bảo vệ toàn thân hắn. Phương trượng thiên sơn cực kỳ nặng, lúc này nó rơi xuống đất, Diệp Húc cũng không đủ mạnh để mà thu hồi nó. Hơn nữa, hắn còn phải đối mặt với nhiều thánh chủ vây công, cũng không rảnh thu hồi phương trượng tiên sơn. Diệp Thiếu Bảo, Chu Thiên Tinh Cung của bản hoàng tạm thời để trong tay ngươi, chờ bản hoàng củng cố cảnh giới rồi sẽ tự mình đến lấy. Giọng nói của Tinh Đế truyền đến có phần vừa tức giận lại vừa kinh sợ. Chu Thiên Tinh Cung lặng lặng rơi vào trong phương trượng tiên sơn, với pháp lực vô ngần của mình y cũng chẳng thể nào triệu hồi được Chu Thiên Tinh Cung. Và Chu Thiên Tinh Cung này tiến vào trong phương trượng tiên sơn lập tức bị quy tắc vô hình trong tiên sơn khắc chế, uy lực hoàn toàn biến mất. Mặc cho ý thúc dục như thế nào, món cấm bảo này cũng như đá chìm đáy biển, ngay cả chút gợn sóng cũng không nhắc lên. Diệp Húc cùng các thánh chủ chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt, cho tới lúc này các thánh chủ mình mang đầy thương tích, Diệp Húc cũng mệt mỏi đứng phó. 36 cái đầu của hắn nhìn hết trên trời dưới đất, thậm chí cả dao động che giấu trong hư không cũng không thấy rõ. Sau 16 cánh tay triển khai các loại trừ thiên thần vương công đức ấn, không ngừng va chạm với cấm bảo cùng triệt tiêu lẫn nhau. Đây là trận ác chiến đầu tiên kể từ khi hắn trở thành nhân hoàng, mức độ hùng hiểm có thể sánh với trận chiến với nhân ngoại hóa thân của Xích Nguyên Ma Tôn. Nhưng trận chiến với Xích Nguyên Ma Tôn kia, hắn có thể dựa vào giao trì kim mẫu phân thân tới áp chế Ma Tôn, dù ra Ma Tôn cũng ở trong chủ tràng của hắn. Trận chiến với thánh chủ này, hắn lại không có ưu thế đó. Yêu Hoàng, trong tất cả các thánh chủ ở đây, có ngươi là nhảy nhót nhiều nhất, đi chết đi. Sau 16 bàn tay của Diệp Húc, đột nhiên cùng thi triển Thái Hoàng Thần Vương Khai Thiên Ấn, vô số phủ quang hạ xuống bao phủ lấy con quỷ ngưu yêu hoàng kia. Trong chớp mắt, băm vằm hắn ra thành trăm ngàn mảnh, khiến cho hắn không còn khả năng sống lại. Ngay cả cấm bảo của Nguyên Thủy Yêu Tông cũng bị vô số phủ quang đánh bay, trên cấm bảo kín đầy vết rạn nứt. Âm một tiếng, không biết có bao nhiêu cấm bảo nhân cơ hội công phá phòng ngự của Diệp Húc đánh lên người của hắn. Toàn thân của Diệp Húc phát ra tiếng vang răng rắc, xương cốt cùng tay chân toàn thân gần như đều bị chấn nát. Thân thể của hắn lại phục hồi như cũ ngay lập tức, hắn đánh ra một trường chấn vỡ Lăng Yên Các của Lý Long Xương, lại lập tức bị cấm bảo vọt tới bao phủ. Tình hình sư huynh không ổn cho lắm, cho dù có đánh chết đám thánh chủ này, sư huynh cũng sẽ đại thương nguyên khí, thương tổn đến căn cơ. Triệu Công Thiều dẫn đám đệ tử trưởng lão Hoàng Tuyền Ba Tông đứng ở trên luân hồi thiên bàn, nhìn xa, nhìn Hoàng Tuyển Ma Tông cũ kia. Chỉ thấy Diệp Húc toàn thân đầy vết máu, chém giết trong sự vây công của đám thánh chủ và cấm vào. Nhưng bọn họ cũng không có loại thực lực có thể gia nhập vào trong trận chiến đẫm máu này. Phượng Nghiên Nhu khẽ nói, ta có một bảo vật có thể giúp sư huynh một tay. Tô Kiều Kiều không khỏi tò mò, lại hỏi, muội có bảo vật gì? Phượng Nghiên Nhu lấy ra một ngọc bội hình rồng, nhẹ nhàng tế lên, rồi cho nó bay đến chiến trường của Diệp Húc cùng các vị thánh chủ. Nàng cười mà nói, Tô tỷ tỷ, hãy xem kìa. Triệu Công Thiều cùng với đám người Tô Kiều Kiều chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy ngọc bội này vù vù bay tới chiến trường, thì đột nhiên hóa thành 99 đạo sơn loan, lòng mạch vạn dặm. Chỉ thoáng một chốc, vô số kim long tuôn ra, bao phủ toàn bộ Diệp Húc và các thánh chủ. 99 đạo hư không đại cấm lúc này đã hoàn toàn triển khai. Diệp Húc cùng đám thánh chủ đồng thời kích phát đến cấm chế trung tâm, đồng thời phải đối mặt với 99 con cự long công kích. Loại tần suất công kích này trong chớp mắt liền giết chết hơn 7 vị thánh chủ. Các thánh chủ khác ai cũng mang thương tích, vội tập trung lại cùng chống cự. Triệu Công Thiều thấy thế không khỏi rùng mình một cái. Đối với cô gái yêu tộc trông có vẻ yếu ớt này, vừa kính vừa sợ. Món bảo vật này quả nhiên là lợi hại. Quần sát quần công, chỉ sợ đám thánh chủ này đều sẽ bị diệt sạch thôi. Yêu chủ có con gái như thế, quả là có phúc. Triệu Công Thiều không khỏi cảm thán nhìn về phía hư không đại cấm, thầm nghĩ. Trải qua trận chiến này, không biết bao nhiêu thánh địa từ nay về sau bị xóa tên. Lão lại không biết, Phượng Nghiên Nhu chính là Tây Phương Mẫu đương thời, mà uy lực của hư không ngọc bội cũng không đại biểu cho tu vi và thực lực của nàng. Hư không ngọc bội này là 99 đạo hư không đại cấm mà Phượng Nghiên Nhu bày ra, sau đó từ Thánh Hoàng ra tay luyện chế. Uy lực tuy kém hơn cấm bảo một chút, nhưng cấm bảo cần pháp lực khổng lồ để duy trì thì mới phát huy được uy lực của mình. Cho dù là thánh chủ cũng không thể phát huy toàn bộ uy lực của cấm bảo. Mà hư không ngọc bội thì không cần nhiều pháp lực, mà là dựa vào 99 đầu thần dương linh mạch bậc 9 cung cấp năng lượng. Chỉ cần đánh ra ngọc bội là có thể phát huy ra uy lực, điểm này thì lại cao mình hơn cấm bảo. Nhưng khuyết điểm của hư không đại cấm cũng rất rõ, đó chính là cho dù người tế ngọc bội lên có cao siêu cỡ nào, thực lực có mạnh cỡ nào, uy lực mà ngọc bội có thể phát huy ra cũng sẽ cố định, không vì thực lực tù vì của người tế luyện cao mà sẽ tăng lên. Cũng tức là, hư không ngọc bội có thể đánh chết tuyệt đại đa số nhân hoàng thánh chủ, nhưng với các cường giả như Diệp Húc thì nó không có mấy tác dụng, cùng lắm chỉ là vây khốn Diệp Húc một lúc mà thôi. Mà cấm bảo khác thì, tuy thúc giục cấm bảo cần tiêu hao lượng pháp lực khổng lồ, nhưng uy lực của cấm bảo cũng không có cố định. Vu Hoàng tế lên cấm bảo có thể phát huy ra uy năng hơn xa hư không ngọc bội. Thế nhưng đáng tiếc là, cấm bảo trong tay thánh chủ tuy nhiều, nhưng không một ai có thể phát huy toàn bộ uy lực của cấm bảo, cũng lắm chỉ là một hai thành mà thôi. Phượng Yên Du tế lên hư không ngọc bội cũng là đã cân nhắc điểm ấy, bởi vậy mới tế hư không ngọc bội lên giúp Diệp Húc một tay. Bên trong hư không đại cấm, đám thánh chủ tập trung lại, hợp được tế cấm bảo lên, không ngừng đánh nát kìm lòng. Bọn họ chính là những nhân vật đỉnh cao đương thời, tuy rằng gặp phải hiểm cảnh, nhưng trong chớp mắt đã kịp phản ứng, liên thủ đối kháng hư không đại cấm. Diệp Húc bước đi trong hư không đại cấm, đám kim long đánh đến với hắn chẳng có chút ảnh hưởng nào, vẫn thoải mái hành động trong đại cấm. Tông chủ Thiên Đạo Tông đột nhiên tan xác, thân thể dập nát, chân linh bất diệt của hắn vừa mới thoát ra, dung nhập vào hư không, định chờ cơ hội sống lại thì đã bị đám kim long vồ đến xé nát, chết ngay tại chỗ. Diệp Húc đi ra từ trong đám xương máu tuôn ra từ Tông chủ Thiên Đạo Tông, đánh vào trong đám thánh chủ như hổ vào bầy dê, lại khai sát giới. Hắn dùng một trường chụp chết thánh chủ Vu Đạo Tông, lập tức một đạo diệt tuyệt ấn trao ra phá nát tông chủ Âm Dương Tông, lại đưa ra một đạo vãng sinh ấn tiện hắn quỳ thiền. Cùng lúc đó, các bàn tay khác của hắn thi triển chư thiên thần vương công đức ấn. Các loại ấn pháp trào ra, một đạo khai thiên ấn lập tức đánh chết thánh chủ Cơ Gia. Hắn với 33 cái đầu và 66 cánh tay xông vào trong đó gần như không có địch thủ. Chỉ trong chớp mắt đã có hơn 10 vị thánh chủ đánh hắn chết tươi. Đám thánh chủ loạn hết cả lên. Thẩm tông chủ của Nguyên Thủy Ma Tông quát lên một tiếng lớn. Vùng bàn vương thần phiền quét tới. Uy lực mênh mông, hỗn độn khí tuôn trào. Diệp Húc cũng không hề để ý. Một đạo dương thiên thần vương diệt kiếp ấn hạ xuống. Thẩm tông chủ thét lớn một tiếng. Thân thể ngã, đột nhiên nổ tung. Bàn vương phần thiên trận lập tức vù vù cuộn lấy chân linh bất diệt của gã, nhanh chóng bỏ trốn. Diệp Húc đằng đằng sát khí. Với những người này mà nói, nơi đây là tử địa, là tuyệt cảnh, nhưng với hắn mà nói lại là tuyệt cảnh phùng sinh, giúp cho hắn như hổ thêm cánh. Cùng ra tay đánh chết Diệp Thiếu Bảo trước đi. Đường Hoàng Lý Long Dương chợt quát lên một tiếng, đôi mắt đỏ sẫm đánh tới phía Diệp Húc. Cùng lúc đó, hơn 33 thánh chủ chống lại hư không đại cấm. Những người còn lại thì tế cấm bảo lên, cùng đánh tới phía của Diệp Húc. Bất động thần vương. 33 bàn tay của Diệp Húc thi triển bất động thần vương ấn, đối kháng với đám cấm bảo đánh đến kia. 33 bàn tay còn lại thì đồng loạt hóa thành diệt kiếp ấn cùng đánh ra, chống lại đám thánh chủ cùng cấm bảo. Nhiều vị thánh chủ thét lớn một tiếng, hơi thở bất ổn, cấm bảo văng khắp nơi, tất cả đều ngã ra phía sau. Lý Long Dương, Lăng Yên Các của các người đã bị ta phá nát, người còn dám lớn lối ở trước mặt ta. Diệp Húc chụp xuống một chưởng, đánh nát Lý Long Dương. Thế nhưng song hắn lập tức bước nhanh, đánh tới các thánh chủ khác. Đánh giết ra khỏi nơi đây, nếu không tất cả chúng ta đều phải chết ở đây. Các thánh chủ khác kinh hãi muốn chết, vừa rồi bọn họ còn có năng lực đánh thương Diệp Húc. Nhưng ở trong hư không đại cấm này, lực lượng phân tán đã chẳng thể đả thương Diệp Húc được chút nào. Thành quả rèn luyện 3 năm trong hư không đại cấm đã bày ra trước mắt. Thân thể Vu Hoàng, Nguyên Thần, Trần Linh Bất Diệt, Nhân Hoàng Cấm Pháp đều có thể qua lại tự nhiên trong đại cấm, phát huy uy lực như có thần linh trợ giúp, giết cho bọn họ hoàn toàn kinh sợ. Mọi người đều tự thúc giục cấm bảo, điên cuồng đánh ra bên ngoài, nhằm về cuối hư không đại cấm. Diệp Thiếu Bảo, Khổng Gia ta và người không thù không oán, sao phải đuổi tận giết tuyệt? Không sai, này người đã chiếm thế thượng phong, chém giết nhiều vị thánh chủ cũng coi như giải hận. Oan gia nên cởi không nên kết, chỉ bằng chúng ta hãy dừng tay có được không? Nhân kiếp của Ứng Tông Đạo kia, chúng ta quyết không can thiệp nữa. Lúc này chúng ta liền chúc mừng Ứng Tông Chủ trở thành Vu Hoàng, Thiệu Hoàng. Diệp Húc thét dài không dứt, chư thiên thần vương công đức ấn như bừa hạ xuống, công tới mọi người. Hắn cười lạnh nói, các vị à, các người tính giết sư huynh của ta, diệt tông môn của ta. Chuyện tới nước này rồi, các người còn muốn rời đi sao? Hắn giơ tay nhấc gia chủ Khổng Gia lên, ngay lập tức xé vị thánh chủ này ra. Ngay lập tức tộc trưởng Phòng Phong thị tộc bị hắn lấy đi hủy diệt ấn, luyện thành cát bụi. Năm thánh chủ trong hư không đại cấm kia loạn hết thành một đoàn, từng tên rồi từng tên bị giết chết. Không biết bao nhiêu cấm bảo thất lạc trong hư không đại cấm, tình cảnh này khiến cho bất cứ ai thấy đều kinh hồn tán đảm. Đường đường là thánh chủ, cường giả đứng đầu thế giới Vu Hoang, dậm chân một cái là trời đất phải rung lên 3-4 lần. Nhưng ở trong hư không đại cấm này thì lại như rau hẹ bị cắt, từng người rồi từng người ngã xuống. Thế giới Vu Hoàng sắp thay đổi rồi. Thẩm Tông Chủ Nguyên Thủy Ma Tâm cũng không chết, dựa vào uy năng của bản vương thần phiên khôi phục thân thể, sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm nói, hạo kiếp, đúng là một tràng đại hạo kiếp. Trận Vu Hoàng nhân kiếp lần này đâu phải là kiếp nạn của Ứng Tông Đạo, rõ ràng là kiếp nạn của các thánh địa chúng ta. Môn chủ Vạn Kiếp Môn thở dài một tiếng, tế Vạn Kiếp Thiền Lầu lên, cố gắng phóng ra ngoài. Diệp Phục bước nhanh đánh tới như ma thần giáng lâm, mà đám thánh chủ đó lại như kẻ phàm trần run rẩy trước mặt ma thần. Đột nhiên trời đất trở nên im lặng, ngột ngạt kinh người. Mặt trời càng lúc càng sáng, càng lúc càng nóng. Song nhiệt vô biên đánh úp lại, đốt chảy tất cả đi. Thậm chí ở trong hư không đại cấm, bên dưới công kích của đám kim long rậm rạp kia, bốn phía cũng bừng sáng cả lên. Diệp Húc ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy trên không trung, mặt trời như cách trung thổ thần châu càng lúc càng gần. Vầng mặt trời này tựa như càng lúc càng lớn, càng ngày càng chói mắt. Các vị, Diệp Bố tha cho các người một con đường sống. Diệp Húc từ từ phun ra một hơi sọc khí, không tiếp tục công kích các thánh chủ khác, mà ngẩng đầu nhìn lên mặt trời trên không trung kia. Hắn nhìn thấy ở phía trước mặt trời có một tòa thần điện to lớn, Thái Dương Thần Cung. Đám thánh chủ còn lại thở phào nhẹ nhõm, vội hợp lực chống lại hư không đại cấm, rồi lao ra khỏi cấm chế khủng bố này. Bọn họ đồng loạt chạy tới, tính cướp hết tiền đình khí của Ứng Tông Đạo, rồi đánh chết hắn, diệt trừ Hoàng Tuyền Ma Tông. Mà thế bây giờ, hơn 100 vị thánh chủ, chỉ còn lại hơn 12 vị, mà ai nấy đều bị thương nặng. Cuối cùng, hư không đại cấm càng lúc càng yếu, chỉ còn một mình Diệp Húc đứng ở bên trong. 99 còn kìm lòng đánh ra vô số công kích, nhưng chẳng thể làm gì được hắn. Phượng Yên Du vội vàng thu hư không đại cấm lại, chỉ thấy đại cấm càng ngày càng nhỏ, lại hóa thành một chiếc ngọc bội rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Nàng lập tức bắt nó ở bên hông. Năm người Triệu Công Thiều nhìn mà da đầu run lên. Phượng Yên Du nhìn như yếu đuối, nhưng bên người lại mang theo một thứ như vậy, có thể nói đương thời này, người nào có thể động đến nàng, e đã đếm trên đầu ngón tay. Đám thánh chủ đó tuy đối nghịch với Hoàng Tuyền Ma Tông ta, nhưng truyền thừa không hề tầm thường. Bằng không Diệp Mỗ chính là tội nhân của thế giới Vu Hoang. Đám cấm bảo này hãy quay về nhà các ngươi đi. Diệp Húc phất tay áo một cái, chỉ thấy đám cấm bảo của các thánh chủ đã bị giết đều tự phá không mà đi, trở về thánh địa của chính mình. Đám người Triệu Công Thiều nhìn mà tiếc đứt cả ruột. Nhiều cấm bảo như vậy sẽ tạo nên được món tài phú lớn cỡ nào. Đáng tiếc đều bị Diệp Húc đưa hết về thánh địa của chúng. Diệp Húc lấy ra đại phạm lôi âm tự và kim bổng, hơi trầm ngâm một lát rồi lập tức quăng chúng ra, đưa về đại phạm âm lôi tự. Triệu Công Thiều đau lòng như bị rào cắt, nhưng đám thánh chủ này là Diệp Húc giết chết, cấm bảo cũng là chiến lợi phẩm của Diệp Húc. Diệp Húc xử trí như thế nào, lão cũng không thể nói gì. Bao nhiêu là cấm bảo đấy? Khóe mắt của lão giật giật không thôi. Diệp Húc đưa những cấm bảo đó đi, rồi tiếp tục ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy lúc này Thái Dương Thần Cung cùng mặt trời của thế giới Vu Hoang như yên lặng lại, treo ở trên không trung. Món thánh bảo Thái Dương Thần Cung này, thế nhưng lại kéo được mặt trời của thế giới Vu Hoang, thay đổi quỹ tích vận hành vốn có của nó, làm cho mặt trời vô cùng nóng bỏng này treo trên không trung Thổ Thần Châu, kẹp ở giữa trung Thổ Thần Châu và Thái Dương Thần Cung. Kẻ nào có được pháp lực khổng lồ như vậy lại có thể thúc giục được thánh bảo thay đổi đường đi của mặt trời. Bản thân của Triệu Công Thiểu lúc ấy dường như cũng vô cùng bất ngờ với sự hiện diện này. Nhưng chính bản thân của hắn cũng không thể hiểu được. Triệu Công Thiểu lẩm bẩm nói với sắc mặt khá ngưng trọng. Đông Hoàng Thiên căn bản không có năng lực này. Cho dù là tất cả nhân hoàng của Thái Dương Thần Cung liên kết lại cũng không thể nào thôi phát được uy năng khủng bố như thế. Rốt cuộc là ai? Wow! Một con tam túc kim ô vô cùng khổng lồ bay ra khỏi Thái Dương Thần Cung, lúc ẩn lúc hiện ở phía sau Thái Dương Thần Cung, xen giữa mặt trời và Thái Dương Thần Cung. Đây là phần thân mà Hạo Thiên Đại Đế để lại trong Thái Dương Thần Cung, nay được người ta thúc giục đến trấn áp toàn bộ thế giới Vu Hoàng, làm cho tất cả cấm bảo đều thất sắc. Cánh của nó giang ra mấy tỷ dặm, như một bóng ma thật lớn che khuất gần hết mặt trời. Đôi cánh đó dài trải từ bên phải đến bên trái mặt trời, trông như một vị thần linh sống trong mặt trời. Nó có ba cái chân, một trảo đè lại hư không, đột nhiên chộp tới phía trước, lay động món thánh bảo Thái Dương Thần Cung này. Trên không trung cao cao kia, một loại hơi thở thánh hoàng từ từ tràn ngập ra toàn bộ vũ trụ. Thần cung lay động, phân ra hai hư ảnh thần cung, hai trảo tách ra, mỗi một cái thôi động một hư ảnh thánh bảo, cao thét đánh tới chủ thiền tình cung và trung thổ thần châu. Vù! Cấm văn và đạo văn của hai thánh bảo đó dựng thành Thái Dương Thần Cung, vừa bay ra liền kéo ra thần hỏa trong mặt trời. Trong mặt trời kia, từng đạo hỏa xà bay ra, điên cuồng lao vào trong hư ảnh thần cung, trông thật là khủng bố. Hai tòa hư ảnh thần cung nâng hỏa xà thật dài, đánh xuống Chu Thiên Tinh Cung và Hoàng Tuyển Ma Tông.